trong thời gian ngắn chấn nát bấy đầu lâu của võ giả này. Cơ hội tốt. Trải qua vô số lần đại chiến, Lâm Minh đối với chiến cơ nắm chắc có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Lúc này, vừa lúc trong nháy mắt hồn thú kỳ dị kia dùng hết chiêu thức, Lâm Minh trường thương dư điện, hồn bích đại thành chiến linh gầm thét, hóa thành tia sáng chói mắt từ sau lưng hồn thú đâm thủng ngực mà qua. Hồn thú hú lên quái dị, âm âm bạo tạc. À, thiệt nhiều giá trị công huân. Trong lúc đó, Lâm Minh phát hiện lệnh bài mình có được kia bắt đầu một hồi nóng lên. Hắn thoáng cái liền tăng vọt mấy trăm vạn công huân giá trị. So với những ngày này, Lâm Minh tiến vào nguyên mộng chiến trường, chém giết nhiều kẻ đánh lén có giá trị công huân cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều lần. Có thể thấy mình vừa mới chém trụng hồn thú kia nhất định là một loài sinh vật rất mạnh trong nguyên mộng chiến trường. Trơ mắt nhìn hồn thú kia bị đánh chết, một khắc này Kỳ Lân quả không ngừng tản mắt ra ánh sáng chói lòa, giống như là mặt trời kia càng thêm lo lắng. Chim chiếc, tiếng thét chói tai của nó càng dồn dập lên, đánh chết hồn thú quỷ dị kia là mình thế đi không giảm, hướng Kỳ Lân quả đánh tới. Hắn biết rõ Kỳ Lân quả thực rất linh tính, rất là kỳ quái. Kỳ Lân quả này tên gì? Bất quá không có võ giả nào sẽ mặc cho Lâm Minh cứ như vậy đoạt được trái cây Kỳ Lân. Một võ giả thân hình thon gầy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Lâm Minh ra tay. Hồn lực cô động thành trường tiên đen kịch, lân giáp lạnh lạnh, có khí tức hồn thú không hiểu. Đây là đem hồn phách hồn thú cùng với hồn lực phù văn dung hợp chung một chỗ, rất quỷ dị. Trường tiên đen kịch tự như nước thép đổ vào mà thành, xoát một tiếng xé rách hư không, hướng lưng của Lâm Minh hùng hăng trút đi. Lâm Minh cũng không quay đầu lại, bằng vào cách tay huyết nhục cùng với trường tiên kia ngạnh ném ra tiếng vang kim thiết giao kích chói tai. Đinh một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, mọi người thấy một màn như vậy đều bị khiếp sợ, thân thể thật cường hãn. Lâm Minh lại mượn lực trường tiên kia oanh kích, thân thể trùng kích càng nhanh. Cùng lúc đó, hắn phất tay bắn ra một đầu thương mang trực tiếp xuyên thủng đầu lâu kẻ đánh lén. Loại thực lực này cường đại đến đáng sợ, ai đụng hắn liền chết. Không ngoài dự tính, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không dám ra tay rồi. Tuy bảo vật phía trước, nhưng mà ở trước mặt Lâm Minh, cái hình người hung thú này, dù là không để ý tánh mạng, cũng căn bản đoạt không đến tay à. Cái nhân loại này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Lập tức đến trước mặt trái cây Kỳ Lân, Lâm Minh ngừng thở, hoàn toàn cảnh giác. Hắn vừa muốn thò tay đi bắt, thình lình chỉ cảm thấy một hồi khí tức sợn hết cả gai ốc từ chỗ phương hướng Kỳ Lân trái cây phát ra. Vật kia là... Hắn trong lúc đó ánh mắt ngưng tụ đến trên bàn thạch mộc ra Kỳ Lân quả. Vừa rồi ở địa phương xa xôi, thần thức của hắn bị tinh thần phong bão vô tận trong này giấu kín, chỉ có thể bằng vào mắt tường chứng kiến tình hình chung quanh. Lúc ấy hắn cảm thấy Kỳ Lân trái cây là sinh trưởng ở trên bàn thạch bụi bẩn kia, nhưng mà tới gần cách ba trượng, hắn thấy rõ ràng rồi, cái kia nào phải là bàn thạch, rõ ràng là một khối cốt. Khúc xương cốt này rất lớn, hai bên đều kéo dài tiến vào trong sơn mạch, bị một tầng đất thần tính màu xám bao trùm, cho nên mới không có bộc lộ ra chân diện mục. Giờ phút này, cốt xương này rõ ràng phóng xuất ra uy áp khủng bố, phản phất hưởng ứng Kỳ Lân trái cây chim chíp kêu to. Lâm Minh vừa phát giác được không đúng, ở bên trong cự cốt bộc phát ra vận sáng chói mắt, rõ ràng từ đó nhảy ra một đầu thủy viên, toàn thân tản mắt ra hơi nước mờ mịt. Khoảng chừng hai trượng cực lớn, thủy tiên này vừa xuất hiện, phẫn nộ gầm rú, lông xù trên nắm tay như có một cây thương châm dựng đứng. Một quyền trực tiếp đem hư không đánh cho vặn vẹo như sóng nước oanh ở trên lồng ngực Lâm Minh. Thời khắc mấu chốt, Lâm Minh một thương ngăn ở trên nắm tay hồn thú thủy tiên kia, chỉ cảm thấy cả người phảng phất là đâm vào trên một ngọn núi. Lực trùng kích cực lớn lại để cho hắn đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Bảo bối lập tức đến tay, rõ ràng bị hồn thú không hiểu thấu này ngăn cản. Lâm Minh nhíu mày, trường thương trùng lên, ở trong hư không đâm ra thương hoa chói mắt. Lách mình cùng với thủy viên hồn thú kia chiến lại với nhau. Một hồn thú, một người này.